giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 27, một thiên hai thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản chật vật không chịu nổi đại sảnh bị A Cát quét sạch sẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn bị đánh nát cái bàn cũng đã sử dụng dự bị cái bàn bổ đủ, nhìn một cái phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua đánh nhau một dạng. Trưởng quỹ, thương lượng với ngươi cái sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để xuống trong tay cây chổi dụng cụ hốt rác, A Cát nhìn vào trong quầy vương giã, bất đắc dĩ nói. Ta lại thuê một người làm việc vặt được không? Ta đây chạy bàn kim làm việc lặt vặt ở ngươi xuất ra không bị ràng buộc thời điểm liền nhân viên kế toán đều cũng coi, một người làm ba loại sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đừng nói là ta chính là lừa kéo cối xay hắn cũng chịu không được a a cắt một cái lột xuống trên vai khăn tay, xoa xoa mồ hôi trán nước, bất đắc dĩ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cho rằng ta không muốn nhận A, đối với A Cát ngôn ngữ, vương giã bĩu môi một cái. Cái này không phải là không có thích hợp sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm người làm việc vặt còn cần phù hợp, nghe được vương giã ngôn ngữ A Cát mở miệng nói ra. Cái kia chẳng phải lau bàn tử quét dọn là cá nhân liền có thể làm nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia giá tiền không được thích hợp sao? Đối mặt A Cát phàn nàn, vương giã mở miệng nói ra. Người biết hiện tại mời một người làm việc vặt phải bao nhiêu bạc sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá tiền, vương giã lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trừng căng tròn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chả trách cái này lão mê tiền tìm người làm việc vặt đều cũng cân nhắc phù hợp hay không, suy nghĩ cả nửa ngày, cháu trai này là ở cân nhắc giới vấn đề tiền. Vậy ngươi cũng không thể coi ta là gia súc dùng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Liền biết là ngươi một cái lão mê tiền khấu khấu trừ trừ không muốn dùng tiền. A Cát tiểu tử ngươi nói chuyện liền lại bất quá lương tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn trước mắt A Cát, vương giã mở miệng nói ra. Chỉ ngươi cùng Trần Trùng một ngày 2 cân thịt dê 4 món ăn 1 món canh cái này phối trí, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng thành cái kia trưởng quỹ có thể cho ngươi. Còn gia súc nhà ai gia súc có các ngươi ăn ngon cầm được nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta, lời vừa nói ra, A Cát triệt để không còn tính tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương giã keo kiệt là keo kiệt nhưng là có sao nói vậy, cấp điều kiện là thật sự không tệ. Đường nhà khác khách sạn tiểu nhị còn tại ăn cơm thừa đồ ăn thừa thời điểm, hắn và Trần Trùng hàng ngày là bánh bao chay thêm 4 món ăn 1 món canh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng không cần nói, vương giã cho bọn hắn tiền công, đều là Kim Lăng thành bên trong phần độc nhất. Vậy ngươi thế nào không nói ta thời khắc mấu chốt còn ra tay cứu ngươi đây, ta đây một thân võ công không đáng tiền sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A Cát bắt đầu võ công kia nói sự tình, hắc ngươi một cái danh con. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Vừa nhắc tới chuyện này đến ta liền tức giận, ta hôm nay không phải cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Nói ra, vương giã liền lấy ra bàn tính chuẩn bị tính sổ sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Soạt, ngay tại Vương Dã hăng hái chặn cửa, một nhóm lớn trang phục trang điểm đại hán nối đuôi nhau mà vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này đại hán nhao nhao nhập tọa về sau, cất cao giọng nói. Trưởng quỹ, có cái gì tốt tiểu thức ăn ngon cứ việc bên trên, không thể thiếu ngươi tiền bạc. Được rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe đến mấy thứ này đại hán ngôn ngữ, Vương Dã sắc mặt trong nháy mắt trở nên nịnh nọt hết sức. Khách quan, trong tiểu điếm có vừa mới lỗ tốt móng dê thịt dê, còn có thượng hạng rượu hoa điêu cùng tinh xảo rau xào, ngài xem. Trong ngôn ngữ, Vương Dã xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, hết thảy đều lên, không thể thiếu ngươi tiền bạc. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, đại hán giương một tay lên, hết sức hào sảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, nghe lời nói này, Vương Dã vội vàng đáp, trong ngôn ngữ một bộ con buôn sắc mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn xem nhìn, còn thất thần cái gì? Tại nịnh hót đồng thời, Vương Dã đá A Cát một cước. Còn không mau đi chào hỏi khách khứa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Úi chà, thấy tiền thì trở nên mặt thứ gì? Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, A Cát nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt hắn biến sắc tay chân lanh lẹ chào hỏi lên đám này đại hán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại khái là bởi vì hỏa hầu hiện thế nguyên nhân, bất quá trong phiến khắc. Số lớn tay cầm đao kiếm người trong giang hồ liền đem Túy Tiên lâu chen cái tràn đầy lên lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám hình thể cường tráng đại hán tập hợp một chỗ ăn thịt uống rượu, nhìn một cái hào sảng đến cực điểm, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cười chính là không ngậm miệng được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. So với ngày bình thường ăn cơm bình dân, đám này giang hồ nhân sĩ ưu điểm lớn nhất chính là hào sảng thô kệch. Ăn uống về sau hất lên ngân lượng trực tiếp rời đi tuyệt bất quá nhiều so đo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bằng mấy vị này sức ăn, tự mình hôm nay lại có thể kiếm một món hời. Các huynh đệ ăn uống no đủ chút, lần này hỏa hầu tại hồ Khâu Sơn hiện thế, chúng ta kính hồ tam quái nếu là có thể bỏ vào trong túi, ngày sau tìm tới thần tướng cầu hắn đo lường tính toán võ công tuyệt thế tông tích ngày sau nhất định có thể trên giang hồ dương danh lập vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Vương Dã âm thầm cao hứng thời điểm, một tiếng nói thô lỗ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy cách đó không xa một cái vóc người cường tráng, tay bên cạnh để đó cửu hoàn đại đao hán tử nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này đại hán bộ dáng, Vương Dã mỉm cười, không có quá nhiều ngôn ngữ. Trên giang hồ vĩnh viễn không thể thiếu bậc này nhiệt huyết sôi trào người, giang hồ đúng là có bọn họ mới nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, ba cái nhị lưu võ sư cũng muốn tranh đoạt hỏa hầu. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Chỉ sợ các ngươi đều cũng không thấy được hỏa hầu, liền bị người khác một kiếm giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở đại hán lời nói hùng hồn thời khắc một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một cái một bộ bạch y tay cầm trường kiếm nam tử ngồi trong góc.